Anna Karenina, quyển 7 chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Stepan Arkadyk sắp bước ra thì Connay báo, Sergey Alexeyevich. Sergey Alexeyevich là ai vậy? Stepan Arkadyk toan hỏi, nhưng lập tức nhớ ra. À, Serioha, ông nói. Sergey Alexeyevich, một mình đã tưởng là ông tránh văn phòng nào. Anna cũng yêu cầu mình gặp cháu, ông nghĩ thầm. Và ông nhớ lại vẻ rụt rè, buồn bã của Anna khi dặn mình. Thế nào anh cũng gặp cháu đấy. Anh thử xem cháu nó đang làm gì, ai chăm nom nó. Và anh Stiva à, nếu có thể. Theo anh, liệu có thể được không? Stepan Arkadyk hiểu câu đó nghĩa là thế nào, nếu vừa ly hôn, vừa giữ được đứa bé. Bây giờ, Stepan Arkadyk thấy thậm chí đừng nên nghĩ đến điều đó nữa, nhưng dù sao ông cũng hài lòng được gặp cháu. Alexey Alexandrovich nhắc anh vợ là mọi người không bao giờ nói với con ông về Anna và yêu cầu đừng đả động gì về người thiếu phụ nọ. Sau lần gặp mẹ mà chúng tôi không ngờ trước cháu ốm rất nặng. Alexey Alexandrovich nói, thậm chí, đã tưởng cháu không qua khỏi. Nhưng nhờ chạy chữa tốt và mùa hè này đi tắm biển nên sức khỏe cháu đã bình phục. Bây giờ theo lời thầy thuốc khuyên tôi đã cho cháu đi học. Quả nhiên, có bạn có bè ảnh hưởng rất tốt, cháu khỏe hẳn và học khá lắm. Cháu đúng là người lớn rồi. Tôi đã hiểu tại sao không gọi cháu là Serioha nữa. Stepan Arkadyk mỉm cười nói khi thấy một chú bé khôi ngôi cứng cắp mặc áo vest xanh và quần ống trùng, đĩnh đạc bước vào. Nom chú vui tươi và khỏe mạnh. Chú cúi chào bác như chào khách lạ nhưng khi nhận ra chú đỏ mặt và vội kỳ đi, vẻ phật ý và thức tối. Rồi chú lại gần bố, đưa cho xem điểm bài vở ở trường. Được khá đấy, bố bảo chú, con có thể đi chơi được. Nó gầy đi và lớn hẳn. Không phải con nít nữa mà là thiếu niên rồi. Bác rất mừng, Stepan Arkadyk nói, cháu còn nhớ bác không? Chú bé quay phắt lại nhìn bố. Thưa bác có à? Chú nhìn Oblanky trả lời và lại cúi mặt xuống. Stepan Arkadyk gọi cháu lại cạnh mình và cầm lấy tay nó. Thế nào, cháu ra sao rồi? Ông hỏi, muốn gợi chuyện nhưng không biết nói gì. Đứa bé đỏ mặt và không trả lời. Nó tìm cách gỡ tay ra. Ông bác vừa buông ra, nó liền đưa mắt dò hỏi bố và chạy đi, như con chim được thả tự do. Một năm đã trôi qua từ khi Serioha gặp mẹ lần cuối. Từ đó, nó không bao giờ nghe nói đến mẹ nữa. Rồi nó đi học làm quen với những đứa bé cùng lứa tuổi thân với chúng. Những mơ ước và kỷ niệm khiến nó lâm bệnh sau lần mẹ đến thăm, không còn ám ảnh nó nữa. Khi những mơ ước và kỷ niệm đó trở lại, nó thận trọng xua đi coi là đáng xấu hổ, chỉ xứng với bọn con gái chứ không hợp với một thiếu sinh. Nó biết một sự xung đột đã chia rẽ bố mẹ, nó phải ở lại với bố và cố làm quen với ý nghĩ đó. Nó thấy khổ tâm phải gặp lại ông bác rất giống mẹ, vì việc đó lại đánh thức dậy trong lòng nó những kỷ niệm mà nó cho là đáng xấu hổ. Càng khổ tâm hơn vì qua vài câu lọt vào tai khi đứng chờ ở cửa buồng giấy và nhất là qua vẻ mặt bố và bác nó chắc hai người đã nói đến mẹ nó. Và để khỏi phải chê trách ông bố mà nó phải chung sống và chịu phụ thuộc và nhất là khỏi nhượng bộ thói đa cảm mà nó cho là mất thể diện, Serioha cố tránh nhìn cái ông bác đã đến phá rối sự yên tĩnh của mình, tránh nghĩ đến những cái ông gợi lại trong trí nhớ. Nhưng khi Stepan Arkadyk từ biệt ông em rể, gặp nó ở cầu thang và hỏi nó thường chơi gì trong giờ nghỉ, bấy giờ, ở xa bố, Serioha tỏ ra lém lỉnh hơn. Lúc ấy, chúng cháu chơi tàu hỏa. Nó nói với bác, như thế này, bác hiểu không, hai đứa ngồi trên chiếc ghế dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là hành khách, một đứa đứng lên đó và tất cả bám vào. Chúng cháu kéo qua các phòng bằng tay hoặc bằng thắt lưng. Chúng cháu mở tất cả cửa từ trước nhưng làm lái tàu khó lắm. Người đứng ấy à, Stepan Arkadyk mỉm cười hỏi. Vâng, phải can đảm và khéo léo, nhất là khi có đứa khác bất thình lình dừng lại hay có đứa ngã. Ừ, không phải chuyện bỡn. Stepan Arkadyk vừa nói vừa buồn bã nhìn đôi mắt linh lợi giống hệt mắt mẹ và đã mất một phần vẻ ngây thơ con trẻ. Và mặc dù đã hứa với Alexey Alexandrovich là không nhắc đến Anna, ông vẫn không nén được. Cháu có nhớ mẹ cháu không? Ông đột nhiên hỏi. Không, Serioha vội trả lời, mặt nó đỏ tía lên và mắt cụp xuống. Và lần này, ông bác không moi được điều gì nữa. Nửa giờ sau, khi ông gia sư người Serbi gặp cậu học trò ở cầu thang, ông không hiểu nó khóc hay dỗi. Chắc chú ngã đau phải không? Ông hỏi, tôi đã bảo đó là một trò chơi nguy hiểm mà. Tôi phải nói với ông hiệu trưởng mới được. Nếu em tự làm mình đau thì đừng hòng ai nhận thấy được thật đấy. Vậy chú làm sao thế? Để mặc em, mình nhớ hay không nhớ thì việc gì đến bác ấy? Tại sao mình lại phải nhớ? Mặc xác tôi, nó nhắc lại, lần này như nói với tất cả thế gian. Chú thích, 1, tức là Sergey, con ông Alexei. Cách gọi cả tên bố này thường chỉ dùng với người lớn để tỏ lòng kính trọng. Cách chương.